Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Ủy thác quản lý chú cô sinh. Triệu tổng, Tiểu Phương, ngươi làm sao ngẩn người? Vừa rồi lời còn chưa nói hết a. Phương Ninh vừa định làm ra quyết định, lại nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm. Hệ thống nhắc nhở: Ngươi bây giờ đến một cái cực kỳ trọng yếu lúc đầu kết cục lựa chọn giai đoạn. Mời đến đi lựa chọn. 1. Ngươi đột nhiên cúi đầu liền bái. Nhạc phụ ở trên, xin nhận tiểu tế cúi đầu. Ngươi tiến vào cường đại xà yêu một nhà cộng đồng sinh hoạt. Từ đó trở thành nhà bọn hắn chuyên trách đầu bếp. Thu hoạch được che chở. Hệ thống ủy thác quản lý sứ mệnh kết thúc. Nội hạch ngừng vận chuyển. Kết quả ngày hôm sau bọn hắn liền phát hiện ngươi chỉ có bề ngoài, căn bản không biết làm cơm. Tại lão Triệu Hòa nữ nhi khuyên bảo, ngươi cuối cùng chật vật chạy ra Triệu gia, cho là mình lọt vào lừa gạt xà yêu phái người bốn phía truy sát. 2. Ngươi quyết định còn tiếp tục hoàn thành mình chấp niệm, muốn chỗ ở lấy chơi cả một đời. Thế là quyết định vẫn là tự lực cánh sinh, một người tự do tự tại. Thế là cự tuyệt Triệu tổng hảo ý, cho rằng nhà mình hảo ý lọt vào nhục nhã xả yêu. Đối ngươi lần nữa triển khai âm thầm truy sát, ngươi mặc dù có thể cùng nó đánh cái ngang tay, lại không thể tại tiếp tục tề thành đặt chân, như cũ chỉ có thể bỏ xuống cơ nghiệp, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. 3. Ngươi trọng độ màn cuối không có thuốc chữa chi kéo dài chứng đột nhiên phát tác. Trọng đại như vậy quyết định, vẫn là ngày mai rồi nói sau. Hôm nay lại tiếp tục chơi hội. Thế là ngươi thông qua mở rộng não động, tìm được nào đó cái lý do, đem chuyện này trước mang xuống. Quyết định các loại hệ thống luyện đến 100 cấp sau lại nói. Ghi chú nhắc nhở. Nào đó cái lý do là thức tỉnh huyết mạch trước đó không cần kết hôn. Nếu không sẽ tạo thành huyết mạch độ tinh khiết giảm xuống. Phương Ninh lệ rơi đầy mặt. Cảm tạ kéo dài chứng. Cảm tạ trọng độ màn cuối. Ta luận này trạch nam. Thật không thích hợp làm dạng này lưu loát quyết đoán. Triệu tổng, Tiểu Phương, ngươi tại sao lại ngẩn người? Có phải hay không thân thể còn chưa tốt? Phương Ninh, không phải, cá nhân ta 10 điểm cảm tạ Triệu tổng coi trọng và hảo ý. Chỉ là ta từ một người nơi đó nghe được một cái tin đồn. Tựa như là nói thức tỉnh huyết mạch trước đó không cần kết hôn. Nếu không sẽ tạo thành huyết mạch độ tinh khiết giảm xuống. Ta không thể giấu giếm tin tức này. Đôi kia ngài một nhà quá không công bằng, Triệu tổng giật mình. A. Cái kia ta đã biết, Tiểu Phương, ngươi thật là thành thật hảo hài tử, cảm ơn ngươi cáo chi, về sau ta sẽ cùng tiện nội thương lượng, một bữa cơm từ buổi sáng ăn đến tối, khách quý trong phòng nghỉ, Triệu tổng tìm tới ăn no sau tạm thời nửa dựa vào ở trên ghế salon nghỉ ngơi phu nhân. Đem chuyện này nói, Triệu phu nhân nghe xong, lại chỉ hơi hơi một cười, ha ha, lão công. Xem ra cửa ải cuối cùng này, hắn vậy qua, vậy trước tiên như vậy đi. Các loại lung lay đã thức tỉnh lại nói, Triệu tổng gật gật đầu. Ngẫm lại vừa mới nhà mình lão bà tướng ăn, có chút không quá yên tâm. Mở miệng hỏi đường, phu nhân, mặc dù Tiểu Phương thật là cái hảo hài tử, thế nhưng là xác thực lười biếng lại ham chơi, chỉ là có cái chủ nghệ tăng cường dị năng. Lại xác thực không quá có cái gì hy hữu giá trị. Nhiều như vậy tài tuấn không chọn. Ngươi vì cái gì liền coi trọng hắn. Ngươi không hội thật là tham ăn đến bán ta nữ nhi tình trạng a hỗn trướng. Ngươi dám như thế đối lão nương nói chuyện. Triệu phu nhân một cái nhảy dựng lên. Nắm chặt lão Triệu lỗ tai. Đau đau. Phu nhân. Ta không còn dám. Không dám tiếp tục. Lão Triệu ngay cả vội xin tha. Hừ, không nói rõ, sợ ngươi tổng không quá cam tâm. Hỏng chuyện ta, nói cho ngươi, ta thức tỉnh trong huyết mạch có ký ức nói cho ta biết. tương lai trong vài năm hội xuất hiện một cái truyền thừa. Liền là cần muốn đi vào người bên trong, chủ nghệ cao nhất người mới có thể có đến tán thành. Cái kia truyền thừa cấp bậc không cao, cũng không có cái gì lợi hại bảo bối thần công, lại là có đối với người bình thường hữu dụng nhất đồ vật. Cái kia chính là có thể đạt được một viên duyên thọ trăm năm trở lên đan dược, mà lại là có thể cho phàm nhân trực tiếp sử dụng. Ta Liễu Như Chi mấy chục năm ăn lượt thần châu thiên hạ, cái gì khẩu vị không có hưởng qua, mà ngươi mở cái kia nhà hàng, mấy tháng gần đây làm ra đồ ăn, lại thế mà đều so ta trước đó ăn muốn tốt một chút. Ta lúc này mới lưu ý đến Phương Ninh tồn tại, lại thêm hôm nay chính miệng nếm đến hắn nấu cơm đồ ăn. Ta rốt cục khẳng định, cái kia truyền thừa khả năng nhất bị cái này Phương Ninh thu hoạch được. Ta cùng Tiểu Diêu đều có thể thức tỉnh huyết mạch, không ăn đan dược cũng có thể sống qua 200 năm. Liền ngươi một cái bán lão đầu tử, không có gì tư chất, không có cách nào tu luyện, cũng thấy tỉnh không được dị năng. Chẳng lẽ đến lúc đó ngươi để mẹ con chúng ta cô độc sống quãng đời còn lại không thành? Lão Triệu cảm thấy cảm động hết sức, cảm động phu nhân mưu tính sâu xa, nhưng không có lĩnh phu nhân hảo ý, mà là lắc đầu nói, nhưng cái này cũng không thể cầm hài tử hạnh phúc tới đổi a. Trước đó ngươi cho ta bày ra Tiểu Phương trải qua chỗ tốt, để cho ta cùng một chỗ khuyên hài tử, ta cảm thấy cũng thế, chí ít so với cái kia hoàn khố con em nhà giàu tốt hơn trăm lần. Cũng sợ hài tử quá đơn thuần nhất thời nhìn không ở liền bị người nào lừa gạt. Lại giúp ngươi cùng một chỗ khuyên, nhưng nghe ngươi bây giờ ý tứ, lại là phải dùng một viên thuốc liền bán nữ nhi bảo bối. Cái này không thể được, ta lại sẽ không bắt buộc hài tử. Cái này cần nhìn hai người ở chung tình huống. Vạn nhất hài tử không vui, ta là sẽ không lại khuyên, đi. Nhìn hôm nay cái kia nha đầu chết tiệt kia cùng ta đoạt cơm sức mạnh, nàng hội không vui. Triệu phu nhân mới hiểu rõ nhất nữ nhi. Lão Triệu vẫn lắc đầu. Cái kia là hai chuyện khác nhau. Tình cảm nhưng không có đơn giản như vậy. Còn có phu nhân, ta luôn cảm giác, ngươi mặc dù so ta tuổi trẻ mười mấy tuổi, làm sao đầu óc bên trong lại luôn có cái kia chút phụ mẫu chi mệnh phong kiến suy nghĩ. Một điểm liền không muốn thi lo lung lay ý nghĩ, luôn cảm thấy mình liền có thể vì nàng làm chủ như thế. Triệu phu nhân ngẩn ngơ, sau đó lại vặn một thanh lão Triệu lỗ tai. Ngươi được a, Triệu Tường Văn, nói ta giống như liền là phong kiến xã hội đại trạch trong môn cái kia chút lão thái bà như thế. Ngươi có nghe lời hay không? Phu nhân, ngươi lại vặn ta, việc này ta cũng không thể nghe ngươi. Cũng không thể cầm hài tử hạnh phúc khi giao dịch. Ta sống lâu 100 năm cố nhiên tốt, cần phải là nữ nhi về sau 200 năm đều muốn thống khổ còn sống. Ta vẫn là đi sớm một chút tốt. Lão Triệu lắc đầu liên tục. Triệu phu nhân thần sắc chậm rãi phức tạp, nhìn kỹ lấy chồng mình. Đối phương mặc dù sợ nàng, lại ánh mắt kiên định, thần sắc không có một điểm làm ngụy chỗ. Đây chính là trăm năm tuổi thọ, phóng tới nàng trong trí nhớ huyết mạch xuất thân địa phương. Đừng nói là cường gả một đứa con gái, bán một đứa con gái thì phải làm thế nào đây? Giết một đứa con gái thì phải làm thế nào đây? Thậm chí, hồi tưởng lại những hình ảnh kia về sau, Triệu phu nhân trong mắt ẩn ẩn hiện lên hàn quang. Không quản các ngươi là thần thánh phương nào, muốn tới nơi này làm gì? Chỉ cần dám phá hư ta một nhà ba người hạnh phúc, ta liền cùng các ngươi không chết không thôi, truy giết các ngươi đến hải giác thiên nhai. Triệu tổng toàn thân lạnh lẽo, buồn bực nói, a, ta thế nào cảm giác chung quanh đột nhiên lạnh, phải hay không là giống điều đi thành hơi lạnh. Triệu phu nhân thu liễm khí tức, cho nhà mình lão công xoa xoa nàng vừa xoay đỏ lỗ tai. Lại ở phía trên hà hơi, nói ra, không có gì, lão Triệu đồng chí ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, tính hai mẹ con chúng ta không nhìn lầm người, Tốt a, hết thảy liền đều từ Lung Lay mình làm chủ. Nhiều lắm là ta truyền cho tiểu tử kia độc môn phương pháp tu luyện. Đến lúc đó hắn có thể dựa vào tu luyện trường sinh. Liền không hội không nỡ một viên duyên thọ trăm năm đan dược. Ta vậy nhìn ra được. Hắn lười về lười, lại là có ân tất báo người. Chỉ là hắn tiểu tử này lười đến lạ thường lại là một đóa kỳ hoa. Đều có tiền như vậy, còn cả ngày trong nhà chỗ ở lấy bất động. Chỉ biết là chơi, đến lúc đó còn muốn ngươi lão gia hỏa này thỉnh thoảng tới thúc giục tiểu tử này luyện công mới. Được, lão Triệu rất là cảm động, chính phải đáp ứng lúc, lại nghe được phu nhân nuốt một miếng nước bọt, chỉ nghe nàng nói tiếp đi. Đương nhiên nếu là ngươi vừa lúc gặp phải hắn tự mình nấu cơm thời điểm, nhớ kỹ trước gọi điện thoại cho ta. Đúng, ngươi cái kia bảo bối khuê nữ cũng không cần thông báo tiếp a. Ngươi nhìn nàng ăn người ta nhiều như vậy, người ta khẳng định không có ý tứ tìm nàng tính tiền. Một lần vẫn được, nhiều lần làm sao được? Lão Triệu nghe xong, nghĩ thầm, phu nhân a, thì ra như vậy ngươi vẫn cảm thấy mình ăn đến không đủ. Lão cảm thấy hôm nay cái này một ngày yến hội đều để ta khuê nữ đoạt. Thế nhưng là hắn nhưng không dám nói ra khỏi miệng, trừ phi lỗ tai là thật không muốn, có thể dạng này liền không thể tốt hơn. Hắn còn lần đầu có thể vặn qua phu nhân suy nghĩ, cũng không dễ dàng. Lúc này, Phương Ninh cùng Liễu Diêu đơn ngồi một mình ở nhà hàng quan cảnh đài bên trên, nhìn xem bên ngoài ngôi sao. Phương Ninh ngồi rời người nhà có xa 3 mét, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn không chớp mắt. Lần này là thật không có liếc xéo, hệ thống thị giác mở đều không mở. Nói nhảm, hắn nhưng là biết Liễu Diêu mẫu thân là một cường đại xà yêu. Trừ phi không phải thân sinh, nếu không bên cạnh mình liền là tương lai xà yêu. Hắn tự hỏi không phải Hứa Tiên Hứa Hán văn đại quan nhân. Mỹ nữ lại xinh đẹp, hắn hiện tại cũng không có ngủ rắn dũng khí. Tất cả tự nhiên tồn tại động vật bên trong, hắn sợ sẽ nhất là rắn, không có cái thứ hai, chỉ là nhìn thấy hình ảnh liền có thể dọa được nổi da gà. Đừng nói là vừa mới thực xem qua cái nào đó chân thân. Hai người một hồi không nói gì, ngược lại là Liễu Diêu tiểu cô nương mở miệng trước, không có ý tứ, nhìn ngài tựa hồ có chút khẩn trương. Có phải hay không hôm nay mẹ ta tướng ăn hù đến ngài? Phương Ninh muốn, đúng vậy a, mẹ ngươi hôm nay truy sát ta 4 cái hệ thống tuyển hạng. Ta có thể không bị hù dọa a? Liễu Diêu nói, thực sự thật xin lỗi, ta cũng không biết làm sao. Vừa nhìn thấy cái kia chút đồ ăn ngon, thật giống như biến thành người khác như thế, Phương Ninh muốn. Không, không. Ngài không phải biến thành người khác, ngài đây là phải biến thân tấu. Liễu Diêu nói, ta cho ngài thay ba ba mụ mụ của ta nói xin lỗi. Cái này mấy ngày cho ngài thêm thật nhiều phiền phức. Ba ba mụ mụ của ta đều là hảo tâm, luôn lo lắng ta ở bên ngoài sẽ bị người xấu lừa gạt. Cho nên luôn muốn tìm người thanh ta sớm một chút gả đi, Phương Ninh muốn. Không, không. Nên lo lắng là lừa gạt ngài cái tên xấu xa kia. Liễu Diêu nói, hôm nay mẹ ta ăn đến thực sự có chút quá nhiều. Để ngài đóng cửa ngừng kinh doanh thời gian quá dài, cũng cho ngài tạo thành không ít ngoài định mức tổn thất đi. Bà ba nói bên ngoài nữ hài tử tuyệt không thể dính người khác tiện nghi. Những số tiền kia ta hội chuyển cho ngài, hệ thống. A. Các loại câu này các loại một ngày. Ta WeChat số tài khoản là XXXXXXXXXXX. Ngay cả nhân công mang nguyên liệu nấu ăn tổng cộng là 1,23,3244 nguyên 7 sừng 6 điểm. Số lẻ cũng không muốn rồi. Ngài cho chuyển 1,23,3244 nguyên A, Phương Ninh. Liễu Diêu, tốt. Ta cái này cho ngài xoay qua chỗ khác, hệ thống trong không gian. Phương Ninh, uy, hệ thống đại gia ngươi lại quá mức, a, tại sao lại đột nhiên đi ra ủy thác quản lý thân thể ta nói chuyện? ta là trả nhân tình, còn quản người ta tiểu cô nương đòi tiền. Cái này nhiều ném mặt ta a, hệ thống, ngươi mặt không đáng tiền. Đây chính là mấy trăm ngàn nguyên liệu nấu ăn, còn đều là sớm đặc biệt chuẩn bị. Đừng nói ta còn ra một ngày khổ lực, lúc đầu coi là chỉ là trả nhân tình một trận yến hội. Kết quả làm cho các nàng ăn cả một cái ban ngày thêm một buổi tối. Đều ăn thành tiệc cơ động, còn có thể lại không tính tiền a? Ngươi tiền đều là ta, ngươi lại không tiền bồi. Khác bắt ta tiền mạo xưng hào phóng, Phương Ninh, hệ thống đại gia, tại ngài ủy thác quản lý phía dưới. Ta không cần kéo dài đến hệ thống level 100 về sau lại lựa chọn. Sau này tuyệt đối là chú cô sinh rồi. Hệ thống nhắc nhở, ngài trên điện thoại di động WeChat số tài khoản XXXXXXXXXXXX đạt được đặc thù người sử dụng XX. Không hạn ngạch chuyển khoản 1,23,3244 nguyên cả. Hệ thống, úp, còn thật là một cái trung thực hài tử. Một điểm cũng không nhiều cho. Phương Ninh, người cầm miệng cho ta một hồi. Người không cảm thấy mất mặt. Ta đều không mặt nói nữa. Hệ thống, người vừa rồi vẫn không có nói một câu a. Chỉ là tại trong đầu quay đầu lại. Nhân loại các người liền là tim không giống nhau. Có muốn hay không ta hiện đang giúp người nói ra nói cho nàng. Người vừa rồi suy nghĩ quá cường liệt. Ta toàn đều đọc lên tới. Phương Ninh. Ngươi không phải người cũng không cần giúp người nói chuyện. Hai người lại yên lặng cùng một chỗ ngồi một trận ngắm sao. Cuối cùng Triệu tổng người một nhà cáo từ rời đi. Phương Ninh lần này chỉ ở cửa tiệm phất tay thăm hỏi, đưa mắt nhìn bọn hắn lên xe rời đi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.